Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, siêu cấp aura hệ thống. Đang đối mặt là vay tiền, ngay cả liêm sỉ cũng không muốn xu nết. Huyền Chân là không có biện pháp nào, chỉ đành phải tức giận trèo hướng mình tiểu kim khố, lấy ra một xấp tiền tiền, mặt đầy đau lòng đưa cho xu nết. Tạp chí trùng, xu nết đưa tay nhận lấy. Tinh tế đếm xem, đang xác định không có lầm sau, chính là mặt đầy cao hứng một cái ôm qua gen, trực tiếp đem gen viên kia đầu nhỏ đi bộ ngực mình dùng sức đè ép. Quả nhiên tỷ tỷ không có uổng phí thương ngươi. Tiểu gen thật là hảo hài tử a. Ô ô ô, gen hai tay vô ý thức vung, sau đó gắng sức đẩy một cái, cuối cùng là tránh thoát su nết kia vĩ ngạn ôm trong ngực. Mặt đầy giận dữ nhìn về phía su nết, chờ lão tử trường đại, nhất định phải đương đàn ông ngươi, hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút cái này phá của cô nàng. Chỉ bất quá, mượn được tiền su nết, lại căn bản không để ý gen kia hung tợn lời nói. Ngược lại là không có vấn đề phất tay một cái, vô liêm sỉ trả lời, vậy thì nhanh lên cao lớn đi, chờ ngươi sau khi lớn lên đương đàn ông ta. Lão nương cũng thì đồng nghĩa với tùy thân mang theo cái thổ hào. Như vậy thì không cần sợ thua tiền. Gen nghe vậy nghẹn một cái, không thể làm gì khác hơn là hung tợn chừng su nết liếc mắt, chính là chê phất tay một cái, đi mau đi mau, lão tử cần nghỉ ngơi. Vừa nói, gen bắt đầu từ mới nằm lại trên giường, trực tiếp lật người, nhìn cũng không nhìn su nết liếc mắt. Chỉ bất quá su nết chính là trợn trắng mắt một cái, trực tiếp ngồi vào gen trên giường, vỗ vỗ gen, khôi phục đứng đắn mặt mũi, hỏi, được, không náo, thành thật mà nói, người bí thuật nắm giữ như thế nào đây? Gen nghe vậy hơi ngẩn ra, ngay sau đó chính là bĩu môi một cái, còn có thể thế nào? Nên nhớ đều ghi nhớ, có thể học cũng đều học được. Thụ giới hàng đàn trên không phải ta có thể nắm giữ. Cho dù là thụ giới hàng đàn ta hiện tại dùng đều rất miễn cưỡng. Su nết gật đầu một cái, lại nói, không muốn tự coi nhẹ mình tiểu quỷ, ngươi cái này đã coi như là tiểu quái vật cấp bậc. Muốn biết rõ ta đại gia gia năm đó cũng nhiều nhất liền dùng hoa thụ giới hàng đàn cũng đủ để bình định loạn thế, cho dù là thụ giới hàng đàn, ở nơi này nhẫn giới cũng thiếu có người có thể ngăn cản được. Ngươi còn chưa đầy đủ à? Ta nào có tự coi nhẹ mình. Mà còn ngươi nói đúng, ta quả thật không thỏa mãn, có thể trở nên mạnh mẽ, vì cái gì không muốn đi trở nên mạnh hơn? Gen từ trên giường ngồi dậy, nhìn một chút ngồi tại bên cạnh mình nữ nhân, chân mày khẽ nhíu một cái. Người này thiên vấn ta đây cái, ta là không phải có thể lý giải thành ta có thể đi ra ngoài. Mặc dù bây giờ su nết đã hơn 30, nhưng bởi vì âm phong ấn bách hào chi thuật duyên cớ, bây giờ vẫn như cũ một bộ 18 tuổi thiếu nữ tướng mạo đẹp bộ dáng. Su nết nhìn một chút gen, thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, người cũng nên đi ra ngoài một chút. Người tên tiểu quỷ này, mặc dù tuổi còn trẻ, chỉ có 7 tuổi, nhưng là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Nếu như không phải chắc chắn ngươi là ta Senju nhất tộc người, ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì lão quái vật trở nên thành thục không thể tưởng tượng nổi. Mấy năm nay một mực cưỡng chế yêu cầu ngươi ở tại trong tộc. Mặc dù ta biết rõ ngươi lý giải nguyên nhân, nhưng ta còn là muốn nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Dù sao, chấm ngoặc kép, không cần phải. Còn không chờ su nết nói xong, gen lại lần hai đem cắt đứt. Tại su nết kia kinh ngạc biểu tình hạ, gen chính là tuét miệng cười một tiếng. Bởi vì các loại, chờ, lão tử trường đại, ngươi liền tuyệt đối sẽ là nữ nhân lão tử. Đến lúc đó lão tử tự nhiên sẽ trả thù lại. Hắc hắc hắc hắc đánh. Ha ha ha ha ha. Su nết tại sau khi nghe xong, chính là không có hình tượng chút nào. Giống như nữ hán tử một dạng một bên vỗ ván giường, một bên cười lớn. Ai a, chịu không? Một cái cũng chưa mọc đủ lông 7 tuổi tiểu quỷ, luôn là nói đến đây loại nói. Ta có thể không khôi hài sao? tựa hồ cảm giác mình, danh dự, bị làm nhục. Gen sắc mặt đỏ lên, hung tợn trợn mắt nhìn Sunet, hét lớn, câm miệng cho ta, người cái bà già này. Xú tiểu tử, người gọi người nào bà già? Bản đại gia gọi ngươi bà già. Thế nào? Hảo tiểu tử, mấy ngày không có sửa chữa ngươi. Lại ngứa ra đúng không? Ba, ngọa tào, người đáng chết này bà già. Lại đánh ta, xem chiêu, ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù Gen dũng cảm phản kháng, nhưng đối mặt đã có được Kage cấp thực lực Sunet, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Cái mông thiếu chút nữa bị đánh nở hoa. Nhìn mặt đầy đắc ý, rời đi gian phòng của mình Sunet, Gen mặt đầy giận dữ. Bất quá rất nhanh, Gen lại cũng là cười lên. Ban đầu lúc đầu đi tới cái thế giới này, Gen còn có chút mờ mịt không biết làm thế nào. Nhưng sinh hoạt 7 năm, lại có Senju Hashirama mới có mộc độn lực lượng. Gen tự nhiên cũng là không chịu cam lòng bình tĩnh. Mặc dù đang trong tộc bị giam lỏng 7 năm, nhưng bây giờ Gen chỉ muốn giống to một câu. Nhẫn giới ta tới. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình một khi đi ra Senju nhất tộc tộc địa, nhất định đem tại nhẫn giới nổi danh, trở thành truyền thuyết. Bởi vì trừ mộc độn ở ngoài, hắn còn có một cái bắc cấp lá bài tẩy. Một cái kèm theo hắn xuyên qua tới lá bài tẩy. Một ngành thống, một cái bắc cấp bậc hệ thống. Mặc dù không có rút thưởng, không có đổi các loại hai lần nguyên lực lượng vật phẩm hệ thống, nhưng lại có đặc biệt năng lực. Aura, siêu cấp aura hệ thống. Sở hữu đổi aura đều có thể thăng cấp. Bình thường aura mỗi thập cấp cấp 1, tối cao giới hạn không phong. Siêu cấp aura hệ thống, chia làm 7 đại bình thường aura cùng 2 trăng thủ aura. Trong đó bụi gai, chống trận, hút máu, sức bền, cực hạn, huy hoàng, chuyên chú là 7 đại bình thường aura. Reincarnation là đặc thù bị động aura. Thi hành hạ aura là đặc thù chủ động aura. Mặc dù nghe tên, những thứ này aura biết cũng chứng, nhưng thấy bọn họ hiệu quả, cùng với tối cao giới hạn không phong tăng lên, liền có thể biết rõ bọn họ mạnh mẽ. Duy nhất đặc thù chủ động aura, thi hành hạ aura, có thể cùng quân bạn cùng chung chủ động aura, giữ có sinh mệnh chi tâm giả. Tại mở ra thi hành hạ aura sau, mỗi giây khấu trừ quân địch 0.01 giây sinh mạng. Mỗi khấu trừ 10 lần, đem sẽ có một lần bị sinh mạng lòng hấp thu, tăng thêm sinh mạng lòng người cầm được tuổi thọ. Phạm vi tác dụng, 1000m, reincarnation linh giai, có thể làm cho người có đang bị đánh chết sau lấy tràn đầy trạng thái trọng sinh. Sau khi sống lại, aura sẽ tiến vào nguội xuống trạng thái. Thời gian câu đao, 10 năm, phạm vi tác dụng, 100m, có thể cùng quân bạn cùng chung. Lại không bàn về bình thường aura, chỉ 1.002 cái đặc thù aura, siêu cấp aura hệ thống bắc trình độ, có thể thấy được lốm đốm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.